Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 348, chương 348, đây cũng là các chủ. Cái nào quá phận a? Lâm Ý nhíu lại lông mày, dùng một loại không thể lý giải ngữ khí nói tiếp đi nói. Thánh chỉ đều xuống rồi, ta thiết sách quân tiếp kiếm các người trở về. Các ngươi tại cái này giữa đường lại thậm chí chuẩn bị rồi xe chở tù. Muốn dùng nhục nhã đường niệm đại dạng này đồ đần thủ đoạn đến bức kiếm các làm ra khác người sự. Tình, các ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta sách cái gì người tu hành tôn nghiêm. Khi dễ người, nắm đấm lại không rất cứng bị người đánh trở về. Nguyệt đánh phục thua loại này đạo lý liền kiến khang thành bên trong tiểu hài đều hiểu. Nhưng người thân là nơi này người chủ trì, còn dám uy hiếp như vậy ta, người khi dễ quá mức phân, còn không tự biết, người có phải bị bệnh hay không? Mặt vàng văn sĩ không ngừng ho ra máu, trên người dính đầy máu tươi cùng bùn đất, nhìn qua dị thường thê thảm cùng chật vật, một tôn lóng lánh lạnh lẽo kim loại sáng bóng thân thể chặn Lâm Ý ánh mắt. Tên kia người mặc trọng giáp người tu hành đến rồi mặt vàng văn sĩ trước người. Hắn không có nhiều lời bất kỳ một câu. Nhìn lấy Lâm Ý lúc này ánh mắt. Hắn biết rõ đối phương thậm chí có khả năng làm ra chuyện càng đáng sợ. Sau lưng một tên sa phu nhanh chóng đánh xe ngựa tới đây. Đem tên kia mặt vàng văn sĩ dìu vào xe ngựa. Sau đó nhanh chóng rời đi. Trong quân người tu hành. Lâm Ý an tĩnh nhìn lấy đây hết thảy, sau đó hỏi cái này tên người mặc trọng giáp người tu hành. Người tu hành này tự nhiên không có khả năng đối với Lâm Ý có cái gì tốt cảm giác. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, hỏi ngược lại, có cái gì khác biệt? Nếu là trong quân người tu hành, ta có lẽ sẽ hơi lưu thủ, dù sao ngươi còn có thể đi phía bắc chiến trường. Nhưng nếu là một ít quyền quý căn bản không lên chiến trường tư khí, ta xuất thủ liền có thể sẽ không phân nặng nhẹ. Lâm Ý rất trực tiếp nói rằng, người tu hành này có chút nhíu nhíu lông mày, mặc dù là địch nhân, nhưng Lâm Ý câu nói này lại làm cho hắn sinh ra rồi một chút kính ý. Hắn hít thật sâu một hơi, đúng vậy nói, trong quân người tu hành, Lâm Ý cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn rất tự nhiên hướng phía người tu hành này đi đến. Sau đó chiến đấu liền rất tự nhiên bộc phát. Người mặc trọng giáp người tu hành đưa tay nắm chặt trọng giáp bên trên mang chuôi kiếm này lúc. Trọng giáp bên trên dâng lên mà ra khí tức. Cũng đã triệt để bại lộ tu vi của hắn. Thừa thiên cảnh người tu hành. Tại viễn siêu trần bất quần khí tức cực lớn chấn động bên dưới. Người tu hành này trên người trọng giáp trong khe hở tất cả tích bụi suy suy bắn tung tóe đi ra. Như là khói lửa nở rộ vậy trên không trung mang lên đạo đạo tế ngân. Bạch Vân trọng khải cũng không phải là phương Nam vương triều chế thức trọng giáp. Chỉ là dân gian công xưởng đối với bạch tước trọng giáp hàng nhái. Mà bạch tước trọng giáp tại Nam Triều quân đội mà nói. Cũng chẳng qua là trong đó lực lượng trung kiên. Đơn giản mà nói, chính là nhị lưu chân nguyên trọng giáp. Hàng nhái không có khả năng có chính phẩm hoàn thiện. Nếu không chính là siêu việt vật thay thế. Bạch Vân trọng khải từ sinh ra lúc bắt đầu liền bị phát giác có rất nhiều điểm yếu. Nhưng mà cao thủ tự nhiên có cao thủ khí thế. Là một tên thừa thiên cảnh người tu hành hướng phía cỗ này trọng giáp quán thâu cường đại chân. Nguyên lúc, cỗ này trọng giáp liền cho thấy hoàn toàn khác biệt khí thế. Từng mảnh áo giáp theo phù văn bên trong chân nguyên lưu động mà phát ánh sáng. Sau đó thường thường nhếch lên, theo nguyên khí lẫn nhau khuấy động. Này từng mảng áo giáp liền như là tung bay bồng bềnh hồng. Khiến cho người tu hành này tựa hồ muốn hướng lên phiêu lên. Cảm thụ được loại này lăng lệ mà khí thế cường đại. Lâm sắc mặt ngưng lại, vượt mức quy định vừa sải bước ra. Sau đó vung kiếm, thân thể của hắn cùng người mặc trọng giáp người tu hành so sánh tự nhiên lộ ra rất nhỏ. chỉ là theo hắn cái này một kiếm chém ra. Trong không khí một tiếng nổ đùng, cách đó không xa vừa mới điều hòa hít thở Trần Bất Quần trái tim đều như bị trọng truy. Ở ngực lại là trì trệ, lại phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Vân Trọng Khải bên trên chỗ phối bạc trường kiếm cũng so bình thường kiếm nhìn qua khoan hậu nhiều lắm, nhưng ngay tại hai thanh kiếm tương giao trong nháy mắt, một tiếng thanh thúy nứt vang, chuôi kiếm này trực tiếp liền nát. Loại này hình ảnh tựa như là một tên tiểu hài quơ một cây nhỏ củi côn, lại trực tiếp gõ nát rồi trong tay đại nhân côn sát, tràn đầy yêu dị hương vị. Lâm Ý Húc này khuôn mặt cũng bình tĩnh đến gần như yêu dị. Loại này kết quả cũng không thoát ly tưởng tượng của hắn. Bạch Vân Trọng Khải chỗ phối trường kiếm tự nhiên không thể cùng danh kiếm so sánh. Huống chi Bạch Vân Trọng Khải tổng trọng cũng bất quá hơn 400 cân. Nhưng hắn trong tay cái này xích tiêu kiếm lại nặng 231 cân. Bạch Vân Trọng Khải chỗ phối loại này trường kiếm cùng khác kiếm so sánh, còn có thể dùng tự thân trọng lượng tới áp chế, nhưng lại làm sao có thể áp chế được xích tiêu kiếm. Bạch Vân Trọng Khải bên trong người tu hành khiếp sợ nhìn trong tay mình trường kiếm vỡ vụn. Cho dù bộ này chân nguyên trọng giáp có rất nhiều nhược điểm, nhưng hắn tại biên quân bên trong chinh chiến nhiều năm như vậy, đều chưa bao giờ thấy qua có người có thể một kiếm chém vỡ loại này áo giáp bội kiếm. Xích tiêu kiếm bên trên nhiệt ý cũng không tăng thêm, không có bất kỳ cái gì khổng lồ chân nguyên lực lượng dâng trào, chỉ là thuần túy lực lượng, liền để chuôi này trọng kiếm phát huy ra đáng sợ lực phá hoại. Loại này cực hạn nhục thân lực lượng, thậm chí tại đánh nát trong tay hắn chuôi này bội kiếm đồng thời, để trên người hắn cỗ này trọng giáp phù văn bên trong chân nguyên đều chấn vỡ mà hướng bên ngoài bỏ trốn. Cái này quả thực không cách nào tưởng tượng, nhưng mà hắn dù sao có được tu hành giả tầm thường không cách nào với tới kinh nghiệm chiến đấu. Tại trong một sát na, hắn liền hai đầu gối hơi cong, khuỷu tay chìm xuống, hoàn mỹ tháo bỏ xuống rồi bộ phận trùng kích đến trên người lực lượng. Sau đó hắn lại thẳng tắp thân thể. Tại thẳng tắp thân thể nháy mắt, trong cơ thể hắn chân nguyên đã mãnh liệt tràn vào trên người cỗ này áo giáp phù văn bên trong, thậm chí đem lúc trước những cái kia phá toái không thành hình chân nguyên cũng tận số như hạt bụi vậy từ phù văn bên trong xua tan mà ra. Bộ này trọng giáp giống như tân sinh, hắn tay phải cầm bộ này trọng giáp một cái khác kiện vũ khí hướng phía Lâm Ý hung hăng đã đâm tới. Đây là một thanh ba góc lưỡi đao. Loại này ba góc lưỡi đao tại Nam Triều được xưng là Liệp Ma Thương, tại phương Bắc được xưng là Tam Lăng Giác Đao. Sớm nhất công dụng lại là đồng dạng, là chuyên môn dùng để săn giết một chút cỡ lớn hung thú. Bị loại này binh khí đâm trúng sẽ lưu lại đáng sợ hoa mai hình dáng vết thương. Vết thương rất khó khép lại, sẽ không ngừng chảy máu. Nhìn lấy cái này đối diện đâm tới lưỡi đao, Lâm Ý cũng không chuẩn bị né tránh, hắn cực kỳ tỉnh táo vung ra rồi một đao, rất lạnh rất nhanh một đao, răng rắc một tiếng vang nhỏ, giống như cắt đứt một cây dưa chuột. Trọng giáp nội người tu hành hít thở dừng lại, trên tay hắn phân lượng đã nhẹ, trong tay hắn cái này cây gai ba góc lưỡi đao bị Lâm Ý nhất đao lưỡng đoạn, nhìn lấy như bị cắt dưa đồng dạng chặt đứt chuôi này lưỡi đao. Lâm Ý trong mắt tràn đầy cảm khái, lúc trước Bạch Nguyệt Lộ cố ý đối với hắn nói chuôi này đao rất nhanh rất sắc bén, hắn liền suy đoán rất có thể sẽ là như vậy kết quả, nhưng là hắn không nghĩ tới lại là thật sự như thế dứt khoát. Thuần túy lấy trình độ sắc bén mà nói, chuôi này đao có lẽ đủ để cùng Đông Tấn trong năm Chư Tử đao đánh đồng. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên, tất cả mọi người ở đây, bao quát những cái kia kiếm các bên trong lão nhân, đều chưa bao giờ thấy qua sắc bén đến trình độ như vậy đao. Nhưng ở tiếng kinh hô vang lên trước đó, Lâm Ý đã lại tiến, Ở tên này, người mặc trọng giáp, người tu hành có thể làm được ra phản ứng trước đó. Lâm Ý một đao đã chạm tại sườn phải của hắn. Bạch tước áo giáp dáng điệu uyển chuyển, áo giáp kiểu dáng nguyên bản rất giữ mình. Cái này mây trắng áo giáp cũng là bắt chước mây trắng áo giáp chế thức. Cho nên eo giữa áo giáp nhất mỏng, xoẹt một tiếng chói tai nhẹ vang lên, đao quang rơi chỗ, cỗ này trọng giáp sườn phải bộ áo giáp trực tiếp liền bị cắt mở. Lưỡi đao cắt vào huyết nhục, mang theo thật dài miệng máu. Trọng giáp nội người tu hành rên lên một tiếng, cơ hồ vô ý thức đồng dạng, bắt lấy Bạch Vân Trọng Khải bên trên cuối cùng một cái vũ khí. Một thanh đoản kiếm, hướng phía Lâm Ý làm ngực đâm tới. Lâm Ý nghiêng người, xuất đao, người tu hành này đoản kiếm trong tay lại đoạn, bịch một tiếng trầm đục. Lâm Ý hung hăng một cước đạp ở người tu hành này ở ngực. Tại người tu hành này thân thể đột nhiên một áp chế nháy mắt. Hắn hướng về sau xoay người, nhưng đao trong tay lại lần nữa chém ra ngoài. Cực lạnh cực nhanh, đao quang như là mùa đông bên trong vô khổng bất nhập hàn ý hướng về người tu hành này chân mày ở giữa. Chỗ này áo giáp so eo giữa áo giáp càng thêm yếu ớt. Người tu hành này một tiếng quát chói tai, lui về sau đi, nhưng lại phát hiện vẫn như cũ không cách nào theo kịp một đao này tốc độ. Hắn theo bản năng vung tay ngăn trở, lại là một tiếng chói tai nứt vang, trên cánh tay của hắn xuất hiện rồi một đạo vết nứt. Máu tươi từ lạnh lẽo kim loại vết nứt bên trong tuôn trào ra. Lâm Ý lại xuất đao. Người tu hành này chỉ có lần nữa hướng về sau hốt hoảng thối lui. Lần nữa vung tay mà cản. Bút tích của hắn bên trên lại xuất hiện rồi một đạo tươi mới vết thương. Lâm Ý nhịn không được lắc lắc đầu. Đây là đối thủ bên trong chuôi này đao sợ hãi thán phục cùng tán thưởng. Dạng này sắc bén một thanh đao, để nguyên bản khả năng phức tạp chiến đấu trở nên dị thường đơn giản. Chỉ là loại này quá mức đơn giản, có chút khi phụ người chiến đấu, lại cũng không là hắn rất ưa thích phương thức chiến đấu. Cho nên tại trong một sát na, trong không khí tiếng sấm lại nổi lên, hắn vung lên xích tiêu kiếm, cuồng bạo trọng kiếm như cự chùy vậy hướng phía đối phương đập tới. Cong, một tiếng kinh khủng kim loại tiếng vang, người tu hành này miễn cưỡng dùng song trưởng chặn cái này một kiếm. Trên người hắn cũng không có tăng thêm dư thừa vết thương. Nhưng mà lực lượng cường đại va chạm, lại khiến cho hắn vốn có trong vết thương lóe ra càng nhiều máu tươi. Người tu hành này trong miệng vô cùng cay đắng, rung động trong lòng khó tả. Chân nguyên trọng giáp tại người tu hành thế giới sở dĩ có thể chiếm hữu địa vị trọng yếu, là bởi vì đáng sợ phòng ngự năng lực cùng tự thân trọng lượng. Cứng dày áo giáp có thể cho người tu hành yếu ớt nhục thân trở nên như là thép tinh chế tạo vật chứa. Có thể không nhìn trên chiến trường tên lạc thậm chí phi kiếm. Từ đó chuyên tâm đối phó trước mặt mình địch nhân. Nhưng mà trên người hắn cỗ này áo giáp, tại Lâm Ý trước mặt lại là như là trúc phiến giống nhau yếu ớt. Lúc này chiến đấu đối với hắn mà nói là vô cùng thống khổ mà vô vọng quá trình. Bởi vì đối với loại cấp bậc này chân nguyên trọng giáp mà nói, loại này lớn diện tích vết nứt đã đủ để ngăn chặn trên khải giáp phù văn nội chân nguyên lưu truyền. Trong cơ thể hắn chân nguyên bất kể như thế nào mênh mông tràn vào cái này chân nguyên áo giáp. Cái này chân nguyên áo giáp đã dần dần biến thành phế giáp. Ngược lại biến thành nặng nề cương thiết, đặt ở trên người hắn. Tất cả mọi người đã thấy một trận chiến này kết quả. Những cái kia ngưng đứng thẳng bạch mã quân các tướng lĩnh trầm mặc không nói gì. Lúc này chiến đấu lúc nào đình chỉ, chỉ nhìn Lâm Ý lúc nào dừng tay, chỉ nhìn hắn muốn đem đối phương làm bị thương loại trình độ nào. Nhục nhã nhỏ yếu loại chuyện này cũng không phải là Lâm Ý sở ưa thích làm sự tình. Cho nên trận này chiến đấu tại những thứ này bạch mã quân tướng lĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị. Bên trong nháy mắt kết thúc. một đạo thanh lãnh mà uyển chuyển đao quang lần nữa thoáng hiện, nhưng lại chưa rơi vào tên này người mặc trọng giáp người tu hành trên người. Lâm Ý ngừng lại, đao quang chỉ là chỉ hướng Trần Bất Quần cùng những thứ này Bạch Mã quân tướng lĩnh. Trong sân một mảnh tĩnh lặng, người mặc trọng giáp người tu hành ngừng lại, bởi vì mất lượng lớn máu. Trong đầu của hắn một mảnh chỗ trống, chỉ là những thứ này thanh tỉnh Bạch Mã quân người. Cũng không rõ Lâm Ý động tác như vậy là có ý gì. Chỉ là trong lòng có hàn ý đang không ngừng tạo ra. Ta rất xem thường các ngươi. Lâm Ý âm thanh vang lên. Nhất là các ngươi còn tại nói cái gì người tu hành tôn nghiêm. Kỳ thật các ngươi làm sao từng có mặt mũi. Chưa từng muốn mặt. Lâm Ý ánh mắt rơi vào Trần Bất Quần chờ trên thân thể người. Hắn không che giấu chút nào lạnh lùng trào phúng nói. Dù là năm đó ta tại Tề Vân Học Viện cùng người tranh đấu, cũng từ trước tới giờ không dựa vào trong nhà thế lực, chỉ dựa vào chính mình nắm đấm. Các ngươi đại khái không thể lý giải Hàn Sơn tự tại sao phải để Tiết Đạn Trần cùng Nghê Vân San tới khiêu chiến ta. Khó nói Hàn Sơn tự tìm không thấy so Ngụy Quan Tinh mạnh hơn người tu hành để giáo huấn ta. Hàn Sơn tự người hiểu được để bất kỳ so ta thời gian tu hành mọc ra rất nhiều tiền bối để giáo huấn ta, đối với ta mà nói đều không công bằng, đều là khi dễ người. Nhưng các ngươi thân là người tu hành, mà lại ta thân là Thiết Sách quân tướng lĩnh, cùng các ngươi cũng coi là đồng liêu. Đồng liêu ở giữa, liền quang minh lỗi lạc khiêu chiến đều làm không được, chỉ dám đùa bỡn quyền mưu thủ đoạn. Các ngươi cũng xứng đàm mặt mũi cùng tôn nghiêm, cũng xứng đến ngăn cản kiếm các nhập ta Thiết Sách quân. Chẳng lẽ có thù, cũng chỉ có thể thông qua công bằng chiến đấu đến báo sao? Như thân nhân của ngươi cũng là bị những thứ này kiếm các người giết chết, ngươi liền sẽ không từ thủ đoạn. Nghe Lâm Ý những lời này nói, Trần Bất Quần ánh mắt dần dần phẫn nộ. Hắn nhịn không được quát chói tai lên tiếng. Có thù, đó cũng là ngươi cùng trước đó kiếm các ân oán, không tính được tới trên đầu ta. Lâm Ý cười lạnh nói. Đừng quên ngươi cùng ta lúc này thân phận. Ta là Thiết Sách quân Hữu Kỳ tướng quân. Những người này chỉ là bị ta thu nhập trong quân thuộc hạ. Mặc kệ bọn hắn trước đó là kiếm các người tu hành vẫn là mã tặc. Vào ta Thiết Sách quân. Chính là nam triều quân sĩ, ngươi báo thù có thể không từ thủ đoạn, nhưng là loại này không từ thủ đoạn đừng dùng tại trên người của ta. Ngươi có bản lĩnh cũng không cần công vì tư dụng, ngươi đều có thể rời đi Bạch Mã quân, sau đó theo ngươi ý nghĩ đi không từ thủ đoạn báo thù. Nghe dạng này quát lớn, Trần Bất Quần sắc mặt dần dần tái nhợt, hắn nhất thời đúng là tìm không thấy mở miệng cãi lại. Chỉ ít ta sẽ không muốn những thứ này vô tội Lăng Châu quân cùng ngươi cùng chết. Lâm Ý lại là, cũng không có im tiếng. Hắn cười lạnh nói tiếp đi nói. Nếu là bọn họ cảm kích, biết rõ ngươi muốn việc cần phải làm cũng cam tâm tình nguyện, vậy liền coi là chuyện khác. Ngươi giống như ngươi, nếu là còn không biết rõ tỉnh ngộ, tương lai còn muốn dùng loại thủ đoạn này tới làm việc, ngày khác ta nhất định một đao chém ngươi, không cần hất lên Bạch Mã quân ra, lại không làm Bạch Mã quân chuyện nên làm. Không có một cái nào Bạch Mã quân tướng lĩnh có thể nhấc nổi đầu đến. Vương Bình Ương nhịn không được lắc lắc đầu. Bạch Nguyệt Lộ có chút hăng hái nghe. Nhìn thấy Vương Bình Ương loại thần thái này, nàng nhịn không được bật cười. Hỏi, làm sao? Đồng dạng là thay đổi biện pháp mắng chửi người cùng uy hiếp người. Ta làm thế nào không đến giống hắn dạng này lẽ thẳng khí hùng cùng để cho người ta không phản bác. Được, Vương Bình Ương cũng cười cười, nhẹ giọng nói rằng, trong xe ngựa rất nhiều lão nhân trong mắt cảm khái vô hạn. Bọn hắn đều đã tuổi già, mà lại thân có tàn tật, giống như nến tàn lưu lại chút dư diễm mà thôi. Hoàn toàn không còn năm đó hào quang, nhưng bọn hắn trong cuộc đời này lại là gặp qua rất nhiều kinh tài tuyệt diễm người tu hành. Nhưng bọn hắn cảm thấy, cho dù là năm đó gì tu hành cùng Lâm Ý như vậy tuổi trẻ lúc, tựa hồ cũng không có Lâm Ý dạng này không ai bì nổi. Thấy rõ, Nguyên đạo nhân vỗ vỗ Đường Niệm Đại chỗ này thùng xe, hướng về phía bên trong mím chặt đôi môi cùng khóa chặt ngón tay Đường Niệm Đại nhẹ giọng nói rằng, đây cũng là các chủ. Đường Niệm Đại con mắt trong nháy mắt trừng lớn đến cực hạn. Hắn từ màn xe khe hở bên trong nhìn lấy Lâm Ý, mặt mũi tràn đầy kích động cùng hồ nghi, các chủ trở về rồi. Thế nhưng là làm sao? Như thế trẻ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.